Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, chương 171, mà luyện kết thúc. Theo Lôi Huyễn, liền xem như cường đại tới đâu địa nguyên cảnh sơ kỳ nguyên khí giả, cũng không có khả năng ngắn như vậy thời gian đạt được Viêm Luân Quả. Chỗ lấy mục tiêu rất có thể là bảng danh sách phía trước nhất mấy người. Những người kia chúng ta căn bản là không có cách xác định. La Lâm lắc đầu, khổ cực nửa ngày, không có cái gì đạt được. Lôi Huyễn tầm mắt tràn đầy vẻ âm trầm. Hắn là bảng danh sách thứ ba, lại có mặt khác nguyên khí giả dưới mí mắt của hắn đem Viêm Luân Quả hái. Đừng để ta biết ngươi là ai. Ngoặc kép, Lôi Huyễn trong tay lôi điện chớp động. Lúc này một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo đứng vững, khắp khuôn mặt là nụ cười. Cái này là Viêm Luân Quả sao? Ngoặc kép, Chu Hạo xem trong tay trái cây. Hắn có thể thấy trái cây bên trong ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, chờ gặp được nguy cơ thời điểm dùng. Này Viêm Luân Quả nhất định có thể phát sinh tác dụng rất lớn. Chu Hạo đem trịnh trọng thu vào. Viêm Luân Quả dùng trực tiếp có khả năng gia tăng mấy ngàn cân lực lượng, thuộc về cực mạnh bảo mệnh bảo vật. Phía trước Lôi Huyễn cướp đoạt Lôi Đình Quả, hiện tại Viêm Luân Quả bị ta chiếm được, này có tính không là một cái tuần hoàn. Ngoặc kép, Chu Hạo mỉm cười, Lôi Đình Quả luận giá trị cùng Viêm Luân Quả còn kém rất nhiều, còn thừa lại cuối cùng mấy ngày, tiếp tục tăng thực lực lên. Chu Hạo tiếp tục ma luyện lấy, rất nhanh thời gian lại qua một ngày. Linh lực trong phòng, Chu Hạo xếp bằng ở một chỗ, nồng đậm linh lực không ngừng tràn vào đến hắn trong cơ thể. Tại một cái thời gian điểm thời điểm, Chu Hạo trong cơ thể tế bào đình chỉ phân liệt, trên thân vừa giống như là có một đạo trói buộc, không đánh vỡ này trói buộc, hắn vô phương tiến lên. Thực lực của ta đi đến địa nguyên cảnh sơ kỳ cực hạn. Chu Hạo trong nháy mắt hiểu rõ ra, hắn lúc trước lực lượng liền vô cùng tiếp cận địa nguyên cảnh trung kỳ. Lực lượng bây giờ trực tiếp đạt đến 5 vạn cân, đột nhiên không đột phá. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, còn có cuối cùng mấy ngày ma luyện mới kết thúc, hắn có khả năng đột phá. Sau đó tại đây linh lực trong phòng tiếp tục tăng lên thực lực mình. Cống hiến tích phân hắn đã đầy đủ, không cần cân nhắc đột phá đến địa nguyên cảnh trung kỳ đánh giết không được mặt khác địa nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật, khó mà thu hoạch được cống hiến tích phân tình huống. Bất quá sau cùng Chu Hạo vẫn là ngừng lại, không có lựa chọn đột phá. Vài ngày sau liền bắt đầu đấu vòng loại. Căn cứ trước kia đấu vòng loại quy tắc, nói không chừng vượt cấp chiến đấu có rất nhiều chỗ tốt. Ngược lại liền mấy ngày thời gian, ta trước không đột phá, nhìn một chút đấu vòng loại quy tắc lại nói, đến lúc đó ta lại lựa chọn, mấy ngày nay trước tăng lên ta hỏa hệ dị năng. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng cấp tốc làm xong quyết định, dùng thực lực của hắn bây giờ, tăng thêm hồn khống bí tịch đệ tứ sách không ngừng thuần thục. Hắn mong muốn vượt cấp đánh giết địa nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật hoàn toàn có khả năng. Chờ đến biết quy tắc, nhìn một chút ở vào địa nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong cùng địa nguyên cảnh trung kỳ loại nào đối với hắn càng có lợi hơn. Đây mới là chính xác nhất. Chu Hạo nhìn về phía tin tức của mình. 38. Chu Hạo. Vu thành phố nguyên khí xã cảnh giới, địa nguyên cảnh sơ kỳ tổng cống hiến tích phân, 653, 9 hiện có cống hiến tích phân, 115, 9 hắn có cống hiến tích phân còn có hơn 100. Căn cứ hắn hiện tại thứ tự có khả năng tại linh lực trong phòng cực hạn tu luyện vài ngày. Hơn nữa còn thêm ra một chút, đi trên quảng trường xem một thoáng. Nhìn một chút có dược thảo gì, linh quả bán, cầm trong tay nhiều hơn cống hiến tích phân tiêu xài. Chu Hạo rời đi linh lực thất, bất kể như thế nào, Này chút cống hiến tích phân khẳng định không thể lãng phí. Tại quảng trường lên dạo qua một vòng, Chu Hạo lựa chọn một chút bảo vật, dược thảo, linh quả những cường giả khác không nhất định thiếu. Thế nhưng cống hiến tích phân khẳng định thiếu khuyết. Nếu không phải Chu Hạo một tháng trước hảo vận đánh giết trọng thương địa nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật cùng với đạt được viêm tâm thảo, tại trong một ngày thu được hơn 300 cống hiến tích phân, hắn khẳng định cũng vô cùng khan hiếm. Bất quá nói đến, viêm tâm thảo đối Chu Hạo hỏa thuộc tính dị năng khẳng định có trợ giúp. Hắn đạt được nhiều như vậy, lại toàn bộ bán hoàn tất, đột phá địa nguyên cảnh sau hắn hỏa hệ dị năng mới phát giác tình. Chính mình một gốc đều không có sử dụng. Đương nhiên, nếu như không bán, Chu Hạo cũng khó có thể mỗi ngày đều có khả năng có 2 giờ cực hạn tu luyện. Thực lực tăng lên không có khả năng nhanh như vậy. Đi tại quảng trường bên trên, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía to lớn bảng danh sách. Lúc này bảng danh sách người ở phía trên thành viên tên chỉ còn lại có 390 người. Còn có 110 người ngã xuống. Dù sao nơi này nguy hiểm so với lúc trước 13 cái phế tích thành thị nguy hiểm còn muốn lớn. Còn lại 390 người hiện tại có 13 vị ở vào địa nguyên cảnh trung kỳ. 127 vị vị trí chỗ trên mặt đất nguyên cảnh sơ kỳ. 220 vị tam nguyên cảnh hậu kỳ. 30 vị tam nguyên cảnh trung kỳ. Thực lực tổng hợp so vừa tới thời điểm mạnh một đoạn dài. Vừa tới thời điểm tam nguyên cảnh sơ kỳ, trung kỳ nguyên khí giả thế nhưng là chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Thời gian gần 3 tháng, Chu Hạo thực lực theo tam nguyên cảnh hậu kỳ đi thẳng tới địa nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Mặt khác nguyên khí giả khẳng định đều có tiến bộ rất lớn. Thời gian cực nhanh, cuối cùng mấy ngày trôi qua, 3 tháng ma luyện kết thúc, quảng trường bên trên. Lúc này tụ tập đông đảo nhân viên. Hiện tại thời khắc, tất cả mọi người đã theo Hoàng Nguyệt Sơn chờ 3 khu vực trở về. Cống hiến tích phân sử dụng mới tính tốt. Bọn hắn không có khả năng trong tay bảo lưu lấy cống hiến tích phân. Còn ở bên ngoài ma luyện, nơi xa, 3 đạo thân ảnh cấp tốc đi tới. Đúng là Trương Càng 3 người. 390 người đã toàn bộ tập hợp đủ. Lần thi này nghiệm tử vong 110 người, đã trải qua phía trước rất nhiều ma luyện, còn tử vong nhiều người như vậy, ta đối với các ngươi rất không hài lòng. Trương Càng âm thanh lạnh lùng nói, toàn bộ quảng trường lên vô cùng yên tĩnh, chỉ có Trương Càng thanh âm vang lên, bất quá các ngươi còn lại nguyên khí giả cũng đã trưởng thành rất nhiều. Ít nhất tại bất kỳ tình huống gì hạ các ngươi đối mặt biến dị động vật đều có thể thong dong đối mặt. 3 tháng khảo nghiệm kết thúc, tiếp xuống bắt đầu đấu vòng loại. Đấu vòng loại hội lưu lại 200 người, còn lại 190 người đem toàn bộ đào thải. Cái gì? Đào thải nhiều người như vậy? Đây cơ hồ chiếm cứ tổng số người một nửa. Thực lực của ta chỉ là ở vào tam nguyên cảnh trung kỳ, đoán chừng muốn bị đào thải. Trương Càng lời nói hạ xuống, quảng trường bữa nay lúc một mảnh xôn xao, rất nhiều nguyên khí giả trên mặt đều lộ ra lo lắng. Tại linh lực trong phòng điều kiện tu luyện quá tốt rồi, nếu như bị đào thải đi, bọn hắn tốc độ tu luyện khẳng định hội chậm lại. Yên tĩnh, Trương Càng âm thanh lạnh lùng nói. Đào thải quy tắc hội tại 6 giờ tối tả hữu phát đến trên điện thoại di động của các ngươi. Ngày mai buổi sáng 6 giờ bắt đầu. Mặt khác, đấu vòng loại sẽ có thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh đến. Thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Trời ạ, bực này tồn tại hội lại tới đây. Có phải hay không là kiếm tiên? Ngoặc kép, rất nhiều nguyên khí giả liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn cũng là đã trải qua rất nhiều tu luyện, biết càng tu luyện, tiến lên trước một bước cần phải hao phí thời gian, tinh lực cũng càng nhiều. Địa nguyên cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ đều có vô cùng chênh lệch cực lớn. Thiên nguyên cảnh ở giữa các đại cảnh giới khẳng định khoảng cách lớn hơn.